Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2177, chương 2180, phản đồ An Lâm. Quang Minh nữ thần bị đại dương kim xiên đâm thủng, vết thương chồng chất nàng. Lần đầu tiên cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua. Quang chạy không khỏi đại dương cùng không trung đuổi giết. Đại dương kim xiên năng lượng giống như một cái trên biển khơi vòng xoáy, phải đem nàng tràn đầy địa chiếm đoạt, thôn phệ vào đáy biển, vĩnh viễn với biển khơi dung hợp vào một chỗ. Hải Dương Thiên Thần nói chuyện không sai, nàng phải chết, thật sự nếu không thả ra đạo chi bổn tướng, liền thật muốn chết. Quang Minh Thiên Thần thật thất sách, nàng vốn là định đem một cái chí cao quyền bính thiên thần đạo chi bổn tướng bước ra, sau đó liền chạy trốn, nhưng nàng nơi nào nghĩ đến Hải Dương Thiên Thần sẽ lưu loát dứt khoát như vậy cho Thiên Không Thiên Thần một cái đại xoa tử. Cục diện trong nháy mắt biến thành nàng trực diện hai đại đạo gốc rể tướng. Này căn bản là địa ngục mô thức. Đang lúc này, ở vào đáy biển hai giới cửa không gian truyền tới nhỏ nhẹ rung rung, một bộ bạch y dung mạo tuấn tú nam tử thần thái nhàn nhã đi ra, nhưng mà hắn nhàn nhã thần thái ở giây tiếp theo liền biến sắc. Ngoạn tào, đây là tình huống gì? Hắn thật bối rối, hắn lại cảm nhận được ba cổ cực kỳ khủng bố khí tức. Xuất hiện nam tử chính là An Lâm. Ở An Lâm trở về Thái Sơ Đại Lục trong nháy mắt, cả người hắn thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất sợ là ba cái chí cao quyền bính thiên thần ở bên ngoài bày cuộc vây giết hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hải Dương Thiên Thần nĩa chính cắm ở một cái cực kỳ đẹp đẽ nữ tử trên ngực đâu rồi. Nghĩ như thế nào cũng không khả năng là vây giết hắn a. Bất quá, làm An Lâm thấy rõ trước mắt tình trạng thời điểm thì càng mộng ép. Nguyệt Dạ Chân Vương, không đúng, là không phải nàng, có một cổ ta rất ghét lực lượng ánh sáng, là Quang Minh Thiên Thần. Còn nữa, Hải Dương Thiên Thần cùng Thiên Không Thiên Thần trạng thái rất khủng bố, cũng rất quen thuộc, này mẹ nó là đạo chi bổn tướng chứ, nhất định là đạo chi bổn tướng chứ. An Lâm hoàn toàn kinh hãi. Ba cái chí cao thiên thần đang đánh chiếc, còn đem đạo chi bổn tướng đánh ra hai cái. Này rời ả cũng đại ly kỳ mộng ảo đi. Ta có phải hay không là lâm vào cái gì huyễn cảnh à? Trước mắt hết thảy bao hàm lượng tin tức cũng cho An Lâm không ai sánh bằng đánh vào. Nhưng còn không tới kịp tiêu hóa, ba vị thiên thần cũng đã chú ý tới An Lâm xuất hiện. Không có cách nào, bây giờ bọn họ là hỏa lực mở hết trạng thái chiến đấu. Đối chung quanh sự vật cảm giác cực kỳ bén nhạy, đặc biệt không chung cùng đại dương liền đạo chi bổn tướng cũng dùng đến. Coi như An Lâm dùng hắc ám bọc lại thân thể, như thế không cách nào ẩn núp khí tức. Là An Lâm, An Lâm đi ra. Hải Dương Thiên Thần kích động đến, thế nào chỉ có ngươi đi ra? Sinh mệnh thiên thần thế nào? Thiên Không Thiên Thần tựa hồ ý thức được cái gì, giận tím mặt nói, sinh mệnh là một cô gái tốt, nàng đi rất an tường. An Lâm cười nói, kinh khủng không trung uy năng trong nháy mắt hướng An Lâm đầu đá mà rơi. An Lâm vị trí đại dương trực tiếp bị đánh mở một cái hang lớn, vén lên kinh thiên cự tiếu. Bàng bạc lực lượng càng làm cho đáy biển tầng nham thạch cũng băng liệt mấy ngàn dặm. An Lâm ngay tại trong sức mạnh, màu đen vũ y bọc lại toàn thân, ngăn cản cổ lực lượng kia, cảm giác không trung cực hạn, sắc mặt rốt cuộc ngưng trọng mấy phần. Ở sau lưng ta nói xấu ta, nhưng là không tốt thói quen đây. Một cái trong suốt vui vẻ thanh âm từ phía sau truyền tới, An Lâm. Ngươi không tốt ta đại kế, hủy Minecraft, sổ nợ này, ngươi làm xong dùng sinh mệnh bồi thường chuẩn bị sao? Thanh âm rất êm tai, nhưng lại dì ra kinh thiên dùng mình. Một người vóc dáng hoàn mỹ nữ tử từ hai giới môn đi ra. Trong tay chấp trưởng tử vong quang đao, không nói nhiều liền hướng An Lâm chém tới. An Lâm giơ tay lên liền ngăn cản, lực tử vong ngay tại trước mắt hắn nổ lên. Chung quanh nước biển trực tiếp trông rỗng một cái mảng lớn. Không phải là bởi vì lực lượng va chạm gạt ra, mà là nước biển bị tử vong lực lượng ăn mòn, trực tiếp phân giải chôn vùi được biến mất không thấy gì nữa. Sinh mệnh nữ thần vận dụng lực tử vong, không chỉ có thể để cho sinh mệnh biến mất, ngay cả vật chất cũng có thể cưỡng ép để cho biến mất không thấy. Thật là cái thô bạo nữ nhân. Khóe miệng của An Lâm giơ lên, một tay nắm được sinh mệnh nữ thần tử vong quang đao, nhấc chân chính là một cước đá tới. Hắc ám nổ lên, sinh mệnh nữ thần toàn bộ phòng ngự đều bị bá đạo hắc ám chiếm đoạt. Nhu mỹ tinh tế eo bị đạp cơ hồ biến hình, rên lên một tiếng, trực tiếp bị một cước đá bay. Bây giờ An Lâm toàn lực bùng nổ, coi như là chí cao quyền bính thiên thần cũng có thể áp chế hoàn toàn. An Lâm, ngươi tìm chết. Thiên không thiên thần thấy sinh mệnh nữ thần thảm như vậy, còn bị An Lâm khi dễ, nhất thời liền giận không kềm được. Quang minh nữ thần thấy vậy càng là quang minh lẫm liệt địa lớn tiếng nói. Không trung, đại dương, An Lâm có nhiều đáng sợ các ngươi là biết. Hắn không chỉ có là địch nhân của ta, càng là các ngươi đại địch. Như vậy đại địch, ở lâu một ngày, hậu hoạn liền nhiều tăng thêm một phần. Mà bây giờ, chính là vây giết hắn thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ hôm nay, các ngươi đem rất khó tìm mày mới sẽ. Ta quang minh, nguyện thì vô cùng các ngươi tạo thành tạm thời liên minh, chung nhau vây giết An Lâm. Chúng ta ân oán các loại vây giết An Lâm sau khi kết thúc, lại tiếp tục thanh toán. Các ngươi cảm thấy thế nào? An Lâm không nhịn được ngược lại hít một hơi nước biển. Hải Dương Thiên Thần cùng Thiên Không Thiên Thần thần sắc biến đổi không chừng. Nhưng chúng nó hiển nhiên là đối Quang Minh Nữ Thần đề nghị làm cho động lòng. Quang Minh Nữ Thần đúng là uy hiếp rất lớn. Nhưng Hắc Ám Thiên Thần uy hiếp chẳng lẽ cũng không lớn sao? Bọn họ còn nghĩ lợi dụng Quang Minh Nữ Thần đi tiêu hao Phá Thiên Bang lực lượng đâu rồi? Tạm thời bỏ qua cho Quang Minh Thiên Thần, toàn lực nhằm vào An Lâm, dường như cũng là một cái lựa chọn tốt. An Lâm cảm giác tình huống không đúng, giỏi một cái Quang Minh Thiên Thần, lại muốn đem địch nhân đưa tới nơi này hắn. Thật coi ta An Mỗ người là ăn nước biển sao? Hắn lúc này gấp giọng mở miệng nói. Không trung, đại dương, các ngươi chớ quên, là ai đem các ngươi đạo chi bổn tướng ép ra ngoài? Cái thù này các ngươi không đi báo, ngược lại đi đối phó ta. Bị bán còn phải giúp Quang Minh Thiên Thần đếm tiền sao? Lời này đâm chọt hai vị trí cao thiên thần chỗ đau. Mặc dù bọn họ biết đối phó An Lâm có lẽ không tệ, nhưng thật hợp lực công kích An Lâm, luôn cảm giác phải bị Quang Minh nắm mũi dẫn đi. Khẩu khí này thật rất khó nuốt xuống. An Lâm, bây giờ ta tuyên bố, chính thức với ngươi phân, không chơi với ngươi. Quang Minh nữ thần thanh quát lên. Thiên không thiên thần, ngoặc kép chấm hỏi. Hải Dương thiên thần, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm kinh hãi, cái gì? Quang Minh nữ thần đưa mắt nhìn sang hai đại chí cao thiên thần. Mặt lộ tiểu ủy khuất nói, các ngươi đã cho ta tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại ở tối nay xuất hiện ở nơi này? Thật là trùng hợp, An Lâm tiến vào một cái thế giới khác phá hư các ngươi kế hoạch. Ta lại thật vừa đúng lúc xuất hiện ở nơi này phá hư các ngươi kế hoạch. Chẳng lẽ hết thảy đều là trùng hợp? Thiên không thiên thần nheo cặp mắt lại. Chẳng lẽ, đúng, ta thừa nhận, ta là với An Lâm có ngắn ngủi hợp tác, là hắn đó ta ngắn ngủi đồng minh, mà cái kế hoạch này cũng chính là hắn cầm ra. Vô luận là hủy diệt thế giới sinh mệnh, vẫn là đem các ngươi đạo chi bổn tướng bước ra, đều là hắn bày ra được. Hắn, mới là hết thảy các thứ này. Cục diện phía sau màn hắc thủ. Quang Minh nữ thần tràn đầy oán hận trợn mắt nhìn An Lâm. Ta vốn muốn mượn giúp cùng ngươi tác chiến cơ hội, mọi người cùng nhau sáng tạo cơ hội thoát đi chiến trường. Có thể ngươi lại đem hết thảy xử phạt giao cho ta. Đem ta ép về phía tuyệt lộ. Nói tốt đồng thời gánh vác hậu quả đây. Ngươi vô tình đừng trách ta vô nghĩa. Ta than bài. Hải Dương thiên thần đối An Lâm trợn mắt nhìn. Tốt ngươi một cái tên khốn kiếp. Phản đồ. An Lâm. Ngoặc kép chấm hỏi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.